Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 777, thí luyện. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sau này chạy đến bớt, cuống được, Khắc Nhung đám người một mặt mộng, các ngươi không có nằm mơ. Jupiter đứng người lên, thở dốc thật lâu, mới dò hỏi, không có. Vài người liếc nhau, đều là lắc đầu, xem ra, chỉ có ta mơ tới, cái kia. Jupiter thở dài một tiếng, bởi vì ta là cấp 4 siêu huyền chiến sĩ quan hệ sao? Gào, hoàn toàn nghe không hiểu ư. Batavia gầm nhẹ nói, không có gì, thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Chu che chở nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, các người yên tâm, ta không sao, đợi đến ngày mai, hết thảy đều sẽ công bố. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm, chủng tộc di tích bên trong, nơi này hải tộc, thú nhân không biết tìm tòi bao nhiêu lần, không có phát hiện mảy may vật có giá trị gào. Đoàn người đi tại di tích bên trong, Batavia nói thẳng, Jupiter một ngựa đi đầu. Vẻ mặt lại có chút hốt hoảng. Nơi này tường đổ, tựa hồ cùng hắn trong mộng tình cảnh không ngừng ăn khớp. Vậy tuyệt đối không phải là mộng, mà là một loại cộng minh, tinh thần cộng minh. Hắn cùng tìm nội tâm dẫn dắt, đi vào một mặt to lớn vách đá trước đó, đẩy ra dây leo về sau. Một cái hết sức tang thương bích khắc nổi lên, tựa hồ là rất nhiều bất quy tắc vết cắt tạo thành quỷ dị ký hiệu. Mỗi một đầu vết cắt đều vừa mảnh vừa dài. Không biết vì cái gì, ở đây siêu huyền chiến sĩ thấy nó, đều cảm giác có chút hiểu được. Nhưng cũng cứ như vậy, nơi này dấu vết, tựa hồ ẩn chứa đặc thù ý vị. Cuống được vuốt ve điêu khắc, muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được. Gào! Chủng tộc rất nhiều di tích đều sẽ cho siêu huyền chiến sĩ loại cảm giác này. Rất đa trí người cũng hoài nghi siêu huyền chiến sĩ khởi nguyên từ chủng tộc. Còn có rất nhiều chiến sĩ quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại trong di tích. Hy vọng có thể có lĩnh ngộ. Sau để chứng minh, chúng nó suy nghĩ nhiều quá. Batavia tròng mắt loạn chuyển. Nơi này điêu khắc đều là tàn khuyết. Không có linh hồn, càng không khả năng cho siêu huyền chiến sĩ chân chính cảm ngộ cùng tăng lên. Hoàn toàn chính xác, nó là tàn khuyết. Jupiter trọng trọng gật đầu, nhìn này một mặt vách đá. Hắn luôn cảm thấy phía trên có loại cái gì khuyết điểm. Cái kia từng sợi, dây cung, tựa hồ liền là thiếu khuyết trọng yếu nhất một bút, mới vô phương theo trên vách tường nhô ra. Lan tràn đến trong hư không? Các ngươi, xem hiểu rồi hả? Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm âm u, trên vách đá chữ viết ý tứ. Gào, này loại lung tung khoa tay ngươi xem hiểu không? Batavia thất kinh hỏi, đây không phải ấn ký, cũng không phải bích họa, ký hiệu, mà là một loại chữ viết. Nó gọi là Golo. Jupiter đem trong lòng mình cảm ngộ nói ra, đây là chủng tộc chuyên môn nghiên cứu ra được, nói rõ lý do phương tiêm bia ngôn ngữ, có thể dẫn ra lực lượng thần bí. Nói xong, liền chính hắn đều giật mình, bởi vì lúc này lại nhìn, trên vách tường đục khắc, vẫn là bùa vẽ quỷ một dạng vô tự, nhưng vừa rồi không biết vì cái gì, thấy cái ký hiệu này đồng thời. Jupiter trong lòng liền hiện ra một chút tin tức, não bổ ra phía sau bộ phận, nếu như không phải ngày hôm qua mộng cảnh còn có cái khác ví dụ chứng minh, hắn có lẽ sẽ cảm giác mình đã điên rồi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cuống được lo âu nhìn Jupiter. Ta không sao, Jupiter trả lời hết sức miễn cưỡng, đầu của hắn choáng váng mà căng đau. Bên tai tựa hồ lại vang lên hôm qua trong mộng tiếng vọng. Sputter, Sputter, vĩ đại chủng tộc, Sputter, hồi âm tại đầu hắn bên trong vừa đi vừa về dập dờn. Dày vò lấy hắn tinh thần, nhường hắn lực lượng trong cơ thể không tự giác tới trên ngón tay. Mong muốn bộc phát mà ra. Đi thôi. Hắn tới đến vách đá trước đó. Trên ngón tay tràn ngập lực lượng. Hung hăng đục tiến vào vách đá. Phốp. Cấp 4 siêu huyền chiến sĩ lực lượng. Khiến cho trên vách đá phá vỡ lỗ thủng. Mảnh đá bắn tung tóe. Tuân theo nội tâm chỉ dẫn. Jupiter nhường trên tay lực lượng cắt ngang. Tại trên vách đá lưu lại cuối cùng một cây dây cung. Lập tức, hết thảy tiểu đội người tầm mắt đều bị cái ký hiệu này hấp dẫn. Bổ sung này một bút về sau, nguyên bản tàn khuyết ký hiệu, trong lòng bọn họ, lập tức liền có viên mãn, cảm giác. Viên mãn này trên thực tế chỉ là thuần túy giác quan định nghĩa. Mỗi người đều có không giống nhau giác quan, gần như không có khả năng nhất trí. Nhưng lúc này, bọn hắn liền là có cảm giác như vậy, phảng phất xuất hiện quần thể tính động kinh, âm âm, rung động dữ dội tiếng truyền đến, mặt vách đá này chậm rãi lui lại, hiện ra một đầu tĩnh mịch mà không thấy đáy lối đi. Gào, Batavia giật mình há to mồm, Jupiter tựa hồ thật phát hiện dấu ở chủng tộc trong di tích bí mật. Đi thôi, Jupiter thở sâu. Trước tiên đi xuống lối đi rất rộng rãi, tu kiến đến cũng rất cao, tựa hồ lúc trước thông qua chi sinh vật hình thể, muốn so hiện tại thú nhân, nhân loại đều cao không ít, nguyên bản bớt còn chuẩn bị bó đuốc, nhưng tiến vào trong bóng tối về sau, lại phát hiện bốn phía trên vách tường, đủ loại phù văn lập lòe một chút vầng sáng, căn bản không cần đến. Này đều đã bao nhiêu năm, dĩ nhiên thẳng đến duy trì quang minh, cuống được tò mò nhìn một cái ký hiệu, đó là do dây cung tạo thành viên mãn phủ văn. Đây là một loại thần bí ngôn ngữ, có thể trực tiếp theo trong tự nhiên dẫn dắt thần bí. Thu hoạch được lực lượng, Jupiter thanh âm không nhanh không chậm truyền đến, đồng thời, so với phía trên trong di tích càng hoàn chỉnh. Siêu huyền chiến sĩ nếu là tại đây bên trong rèn luyện, có lẽ thật có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Thế nhưng, hắn biết, này chút bất quá là chủng tộc di sản bên trong nhất không có ý nghĩa một bộ phận. Chân chính chủng tộc bảo tàng là 13 mặt phương tiêm bia. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn tiến nhập một cái to lớn dưới mặt đất quảng trường. Bốn phía trên vách tường. Hàng loạt bén nhọn cùng gai sắt nhô lên, mang theo thiết huyết dữ tợn cảm giác. Phía trước thì là một hàng nửa người nửa bọ cạp quái vật điêu khắc, trực tiếp ngăn cản lại bọn hắn đường đi. Khắc Nhung tiến lên một bước. Ba, lập tức, một người thủ vệ trong mắt tỏa ra hồng quang. Quét tới, nhanh, lui về tới, Jupiter vội vàng hô to. Khắc Nhung chấn kinh một dạng sau nhảy, cái kia bằng đá thủ vệ lại lui về đội ngũ ở trong. Nơi này là chủng tộc thí luyện chỗ. Jupiter nhìn chung quanh bích họa, cùng với gô lô chữ viết, lập tức hiểu rõ rất nhiều. Tất cả chủng tộc, thời điểm thành niên đều muốn lại tới đây, tiếp nhận chiến sĩ khảo nghiệm, có thể thành công thông qua người, có phần thưởng cực lớn. Hắn cảm thấy, cái kia phần thưởng cực lớn, đại khái liền là quan sát phương tiêm bia, nghĩ không ra, bộ này cơ quan, nhiều năm như vậy về sau, vẫn như cũ còn đang vận hành, cuống được thở dài nói, chúng ta không thể cùng tiến lên, bằng không liền là phá hư quy tắc, sẽ gặp phải hết thảy thủ vệ vây công. Jupiter thở sâu, nắm chặt chính mình đoản kiếm. Trong chúng ta, ta vũ lực cao nhất, cho nên, ta lên, hắn không biết chủng tộc vũ lực mạnh bao nhiêu, nhưng nơi này dù sao chỉ là thí luyện ấu thể địa phương. Đồng thời phiến địa vực này đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Cơ quan hẳn là sẽ biến chất suy yếu, mà hắn đã là anh hùng. Này đã làm cho một cược, ưa thích siêu phàm bình minh mời mọi người cất giữ. Siêu phàm bình minh thay mới tốc độ nhanh nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.